Cửu vực kiếm đế, chương 3261, hỗn độn thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giống như là Nguyên Thủy Sơn hoàn biên giới bí tàng, cơ hồ đều đã là bị con em hoàng thất, dẫn đầu võ giả, càn quét qua một vòng, trừ một chút cực kỳ khó giải quyết bí tàng, còn lại đều bị thu lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Sở Phong Miên đi dạo một vòng, cũng là thu hoạch không nhiều. Coi như Sở Phong Miên hiện đang tính toán là đổi chỗ khác, lại đi tìm thái cổ bí cảnh bên trong bí tàng thời khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện cái này Nguyên Thủy Sơn hoàn bên trong, có người đang chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn là cái này dư ba uy lực, Sở Phong Miên liền có thể xác định. Đây tuyệt đối là một vị ngũ giai tiên đế cấp độ thiên tôn cường giả, bộc phát ra dư ba, mới có thể vượt qua ngàn dặm, còn ẩn chứa uy lực như thế. Dạng này kịch liệt chiến đấu, tuyệt đối là tại tranh đoạt cái này một tòa chân quý bí tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là có cường đại hoang cổ dị thú thủ hộ bí tàng, ẩn chứa trong đó truyền thừa bảo vật, cũng liền càng phát ra kinh người. Tựa như là cái kia ngũ đầu độc thần điểu thủ hộ cái kia một tòa tử vong bí tàng, lại là có thần đạo lão nhân truyền thừa. Nếu như có thể thu nhiều lấy mấy cái cấp độ này bí tàng, Sở Phong Miên thực lực, còn đem đột nhiên tăng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi qua nhìn một chút, kịch liệt như thế chiến đấu, Sở Phong Miên đương nhiên là muốn nhìn, nếu như vừa lúc đụng phải hai vị cường giả, lưỡng bại câu thương. Sở Phong Miên cũng có thể không cần tốn nhiều sức, thu lấy cái kia một tòa bí tàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái cổ bí cảnh bên trong, chư vị võ giả ở giữa tranh đoạt, vốn là nhìn quen lắm rồi, người tài có được, Sở Phong Miên thân thể, biến thành một đạo độn quang, hướng về Nguyên Thủy Sơn hoàn chỗ sâu bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Nguyên Thủy Sơn hoàn chỗ sâu. Thế nhưng là ngay cả thập tam hoàng tử đều không có đặt chân qua, thập tam hoàng tử cho Sở Phong Miên trên bản đồ, cũng không có ghi chép liên quan tới Nguyên Thủy Sơn hoàn chỗ sâu bất luận cái gì một điểm ghi chép. Sở Phong Miên cũng là ẩn tàng khí tức, hắn vậy lo lắng cái này thái cổ bí cảnh bên trong, hội sẽ không cất ở đây một chút thực lực cùng sự mạnh mẽ hoang cổ dị thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoang cổ dị thú bên trong người mạnh nhất, một thân thực lực. Thế nhưng là đủ để đạt tới cửu giai tiên đế cấp độ, đứng ở tiên đế đỉnh đầu, cường đại như vậy tồn tại, lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, vậy xa kém xa tới đối kháng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào Nguyên Thủy Sơn hoàn chỗ sâu, cái này Nguyên Thủy Sơn hoàn chỗ sâu, lại là một mảnh rậm rạp rừng cây, nơi này từng khỏa đại thụ, muốn so lên ngoại giới, còn cao lớn hơn nhiều, che thiên tích ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên độn quang, tại cái này trong rừng cây ghé qua, quả thực là so với một con kiến còn muốn tiểu. Mây mù tràn ngập, làm cho người cơ hồ đều thấy không rõ cái này trong rừng cây, ẩn giấu đi cái gì đồ vật, ngay cả Sở Phong Miên linh thức, đều bị cực điểm hạn chế, chỉ có thể là loáng thoáng tìm kiếm chung quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn chi khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mây mù. Bày biện ra một loại màu xám, Sở Phong Miên từ phía trên, cảm thấy một loại thuần túy hỗn độn chi khí, cái này Nguyên Thủy Sơn hoàn chỗ sâu, lại là cất ở đây đại lượng hỗn độn chi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn chi khí, xem như hỗn độn thời đại thiên địa linh khí, chỉ là theo hỗn độn mở, hóa thành hoang cổ đại lục, đại bộ phận hỗn độn chi khí, đều là chia ra làm thiên địa linh khí. Tại hoang cổ trong đại lục, vậy chỉ có một ít đặc biệt khu vực trong, sẽ có hỗn độn chi khí tồn tại, loại này hỗn độn chi khí ẩn chứa lực lượng, xa xa so với thiên địa linh khí muốn thuần túy nồng đậm nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này hỗn độn chi khí, đối với tiên đế thiên tôn cấp độ cường giả, lâu dài thôn phệ luyện hóa, đều có thể tăng lên thực lực mình, tại thời đại hoang cổ bên trong, mỗi một chỗ ẩn chứa hỗn độn chi khí địa phương, đều được xưng là thánh địa. Sẽ bị các phương cường giả chỗ tranh đoạt. Không nghĩ tới, tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, thế mà cũng có được dạng này một chỗ hỗn độn thánh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy trách không được tại cái này Nguyên Thủy Sơn hoàn chung quanh, lại là tụ tập nhiều như thế hoang cổ dị thú. Cái này chốt hoang cổ dị thú, chỉ sợ cũng bị cái này hỗn độn chi khí hấp dẫn lại đây. Chỉ là cái này nguyên thủy sơn hoàn chỗ sâu, cất ở đây càng thêm cường đại hoang cổ dị thú, để bên ngoài những hoang cổ đó dị thú, không phải tùy tiện đặt chân trong đó, chỉ có thể là sinh hoạt tại nguyên thủy sơn hoàn biên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá mặc dù như thế, tại cái này nguyên thủy sơn hoàn trung tâm hỗn độn chi khí ảnh hưởng phía dưới, nguyên thủy sơn hoàn biên giới thiên địa linh khí, vậy xa xa so với ngoại giới muốn nồng đậm. Cái này nguyên thủy sơn hoàn, phảng phất chính là toàn bộ thái cổ bí cảnh trung tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái cổ bí cảnh, liền là lấy cái này nguyên thủy sơn hoàn, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Thôn phệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Sở Phong Miên vậy không lo lắng hội bại lộ thân phận, hắn tâm thần khẽ động, chính là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, ngay tại sau lưng của hắn, biến thành một đạo vô tận vòng xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chung quanh hỗn độn chi khí, chính là bị cái này một cơn lốc xoáy chậm rãi thôn phệ. Đại lượng hỗn độn chi khí, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, chính là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, lập tức chính là bị triệt để luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này hỗn độn chi khí, đối với đại bộ phận tiên đế thiên tôn mà nói, bọn hắn luyện hóa, cũng cần thời gian nhất định, dù sao hỗn độn chi khí ẩn chứa lực lượng, xa xa so với thiên địa linh khí muốn tinh túy nhiều, so với tự thân tiên lực, cũng muốn thuần túy nhiều. Nhưng Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không có cái lo lắng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thân là thiên địa dị chủng. Thế nhưng là ngưng luyện thái sơ chi lực, thái sơ chi lực là so với hỗn độn chi lực, còn muốn càng thêm cổ lão thuần túy lực lượng, hỗn độn, chính là liền từ thái sơ bên trong sinh ra. Bị thôn phệ hỗn độn chi khí, tại thôn thiên bí thuật ngưng tụ phía dưới, trực tiếp biến thành một chút thái sơ chi lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá chậm. Thôn vệ nhiều như vậy hỗn độn chi khí, thế mà chỉ có thể ngưng luyện ra một chút thái sơ chi lực tới. Nhìn xem ngưng luyện kết quả, Sở Phong Miên đều là lắc đầu, hắn mong muốn tăng lên thực lực, cần chính là đại lượng thái sơ chi lực. Cái này hỗn độn chi khí, thôn vệ một đống lớn, cuối cùng vậy bất quá chỉ có thể ngưng tụ ra một chút thái sơ chi lực tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Sở Phong Miên thực lực tăng lên, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Cái này chút hỗn độn chi khí, đối ta vô dụng, trừ phi là một chút hỗn độn chi khí ngưng tụ kết tinh, bị ta chiếm được, ngược lại là có thể tăng lên thực lực của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng biết, tại đại lượng hỗn độn chi khí tụ tập địa phương, cũng sẽ có lấy một chút hỗn độn chi lực kết tinh tồn tại, tên là hỗn độn thần thạch. Loại này hỗn độn thần thạch, cùng linh lực chỗ ngưng tụ linh thạch, tiên lực chỗ ngưng tụ tiên thạch đem đối ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này trong một rừng cây, hỗn độn chi khí như thế nồng đậm, cũng chưa chắc không có ngưng tụ ra một chút hỗn độn thần thạch đến. Chỉ bất quá loại này từ hỗn độn chi lực ngưng tụ hỗn độn thần thạch, tuyệt đối là bất luận cái gì võ giả, hoang cổ dị thú, đều hội điên cuồng tranh đoạt chi vật. Muốn tìm được, lại là không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đi xem một chút, bên kia đến cùng phát sinh cái dạng gì chiến đấu. Tại minh bạch cái này chút hỗn độn chi khí, đối với Sở Phong Miên đều không có bao nhiêu tác dụng về sau, hắn chính là trực tiếp từ bỏ thôn phệ, biến thành một đạo độn quang, lại lần nữa hướng về kiếm quang bay tới phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là tiến vào nguyên thủy sơn hoàn chỗ sâu, kiếm quang này vậy thì càng dễ thấy. Sở Phong Miên đã là cảm giác được rõ ràng, hắn cách chiến đấu này chi địa, đã là vô cùng tiếp cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.